Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, 14 thẩm vấn, ta là Morino Ibiki, tiếp đó, ta đem hỏi ngươi một nhiều chút sự tình, hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp, chậm rãi mở mắt ra, một tia không bình thường mê mang xuất hiện ở Ruri trong mắt, nhưng là lập tức lại biến mất. Đương một cái mặt nghĩ hung hãn mặt thẹo đi vào hơn nữa báo ra tên mình lúc, Ruri liền minh bạch một nhiều chút sự tình. Morino Ibiki, Hokage Ninja giai đoạn trước ra sân một trong những nhân vật. Sở trường tra hỏi, nghe nói là khốc hình cao thủ, vô luận là hành hạ khác, đừng, người hay là chịu nghiêm hình đánh khảo năng lực đều là nhất lưu. Nói thật, Ruri tự nhận là vẫn còn có chút sợ này chủng loại hình gia hỏa. Dù sao tại hệ thống trợ giúp dưới hắn có thể không sợ theo dõi trí nhớ. Nhưng là đối mặt khốc hình một loại đồ vật hắn có thể không dám hứa chắc chính mình lực ý chí mạnh bao nhiêu. Phong trấn cũng chỉ giáo một ít cơ sở a, tựa hồ cũng liền so với ta trước học Đông Tây cường trên một chút như vậy điểm. Cơ sở tinh thông, không hổ là cơ sở tinh thông. Ruri tưởng tượng hoa lệ kỹ năng là không có một người. Phong trấn chỉ giao cho hắn một ít cơ sở cách đấu chiêu thức. Cách đấu loại vật này, Ruri trước kia cũng học qua. Mặc dù chỉ là động tác võ thuật đẹp, nhưng là trên tay coi như nhanh. Phong trấn trình tự thiết lập trong tựa hồ cũng không có càng sâu sắc hơn trường học tính toán. Gặp Ruri nắm giữ rất nhanh. Hơn nữa bên ngoài có người quấy rầy. Vì vậy rất nhanh kết thúc chương trình học. Hơn nữa nói lần kế sẽ dạy dỗ hắn vũ khí sử dụng. Vũ khí sử dụng nói có thể sẽ cần một ít thời gian đi. Dù sao cái này thật chưa từng luyện. Từ huấn luyện giả tưởng trận trở về thần Ruri lười biếng nhìn. Xem Ibiki, tựa hồ cũng không sợ hắn cái kia đáng sợ mặt mũi. Ibiki từ vừa tiến đến ánh mắt vẫn dừng lại ở Ruri trên mặt. Chú ý lấy hắn từng cái biểu tình. Nhưng là làm là trung ương vai diễn tinh học viện hàm thụ tốt nghiệp Ruri đồng học làm sao sẽ lộ ra. Phá mông đít đây. Tình huống xấu nhất dưới. Cái này cái mặt thẹo có thể mang đến cho mình bất kỳ nguy hiểm nào sao? Tôn kính dũng sĩ. Sẽ không. Hệ thống sẽ ở hắn tiếp xúc được ngươi trong nháy mắt hút khô mất hắn sở hữu chakra. Đưa đến nó tử vong. Nhưng là phụ cận có rất nhiều năng lượng trị số so với nó khổng lồ tồn tại. Hẳn là ngài cung cấp trong tình báo thượng nhẫn. Hành sự cẩn thận, hệ thống lập tức nhắc nhở đến. Ta minh bạch, bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh. Dựa theo kế hoạch tới nói sẽ không có vấn đề gì. Ruri các hạ tựa hồ không một chút nào lo lắng cho mình tình cảnh. Quan sát một lúc lâu. Rốt cục vẫn phải Ibiki bốc lên câu chuyện, bởi vì lo lắng cũng vô dụng, dù sao ta chỉ là nhân viên văn phòng, không am hiểu chém chém giết giết sự tình, chẳng đem sự tình hảo hảo làm rõ. Như vậy đối với, đúng, tất cả mọi người tốt, Ruri vẫn như cũ là một bộ lười biếng tư thế, đem sự tình làm rõ. Đây cũng là cùng chúng ta nghĩ một dạng, khi nhìn chúng ta có thể vui sướng phối hợp. Ibiki gật đầu một cái, lấy ra một bản văn kiện, nói thật, ta so với các ngươi lo lắng, cái kia kêu cái gì chakra đồ vật chạy đến trong thân thể ta, sốt ruột người hẳn là ta, bởi vì ta có thể không biết rõ vật kia có thể hay không đối với, đúng, thân thể ta tạo thành cái gì tổn hại, hai tay mười ngón tay cắm vào trong đầu tóc, Ruri trong ánh mắt ẩn hàm lấy điên cuồng. Một màn này rất tốt bị Ibiki sờ bắt được. Nguyên lai người này đang lo lắng những thứ này sao? Các hạ tựa hồ không hiểu chakra. Ibiki hỏi. Biết rõ còn hỏi. Người không thể nào không biết rõ ta hôm qua nói qua cái gì đó chứ? Ruri một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Ngược lại chỉ cần đối phương không rõ đem mình phán định là địch nhân. Như vậy cũng sẽ không dùng quá khích thủ đoạn. Hơn nữa chính mình nhưng là biết cái thế giới này. Chỉ phải cẩn thận một chút. Không lộ ra cái gì phá mông đít. Như vậy hẳn thì không có sao. Ta xác thực biết rõ. Nhưng là hiểu không quá rõ. Ibiki mở ra cặp văn kiện. Lấy ra bút. Như vậy, tiếp theo ta muốn tỉ mỉ hỏi một nhiều chút sự tình. Hy vọng các hạ có thể phối hợp. Ha ha, ta có thể nói không sao. Đương nhiên không thể, bất quá làm là trao đổi. Ta sẽ là các hạ giải thích cặn kẽ chakra hàm nghĩa. Từ gian phòng nhỏ trên giường đứng dậy, kéo qua cái ghế, cùng Ibiki mặt đối mặt ngồi lấy. Không nhịn được nói, vậy hãy nhanh điểm hỏi đi. Rất tốt, trước đại khái biết các hạ nguyên bản hiện đang ở thế giới. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là ta vẫn còn có chút nghi vấn. Ở chỗ này hy vọng các hạ có thể giải đáp. Đầu tiên, các hạ nghề nghiệp là... Ruri biểu hiện ra không nhịn được rất phù hợp Ibiki tâm lý dự trù. Giá trị Hokage dặn dò qua không thể tổn thương hắn. Cho nên Ibiki cũng không có cầm ra mình bình thường thẩm phạm nhân một bộ kia. Mà là đem chính mình sức quan sát tăng lên tới điểm. Ta nghề nghiệp là giáo sư. Ruri mặt không chút thay đổi trả lời nói. Giáo sư nhẫn thuật vẫn là thể thuật. Ibiki cố ý hỏi. Hắn tự nhiên biết rõ Ruri tại hôm qua tự thuật trong. Bọn họ cái thế giới kia không có nhẫn thuật tồn tại. Giáo lịch sử hiểu chưa? Ngươi giờ sau hẳn trải qua lịch sử khóa chứ? Lịch sử, ta có chút hoài nghi các hạ nói tới đây. Dù sao lịch sử loại vật này chỉ cần biết liền có thể. Vì sao lại phân ra tới đơn độc môn học? Ibiki cố ý hỏi, một người chức nghiệp. Tất nhiên cùng người kia sản sinh bản thân liên lạc, nhất là giáo sư loại nghề nghiệp này. Vinh dự cảm giác cùng cảm giác tự hào là sẽ kèm theo trong người trên. Ồ, thật sao? Người nói đúng, dù sao loại vật này thật không phải trọng yếu như thế đây. Ruri đột nhiên cười cười, xem ra các hạ đối với chính mình chức nghiệp có chút bất mãn. Ibiki rất tùy ý hỏi, người này... Đối với mình giáo sư chức nghiệp không như trong tưởng tượng coi trọng như vậy sao? Có phải hay không nói rõ ràng hắn là đang nói láo? Bút trong tay tùy ý tại giấy chương trên ghi chép một ít gì đó. Nhãn thần nhìn như lơ đãng, nhưng là lại chết từ địa nhìn chăm chú lấy Ruri biểu tình. Không phải bất mãn, chỉ là có chút cảm khái. Ruri quỷ dị cười cười. Sau đó, chậm rãi đứng dậy. Hai tay chống tại bàn trên, trên cao nhìn xuống nhìn xem Ibiki, từ Ruri vẻ mặt, Ibiki nhìn thấy căm phẫn, muốn động thủ sao, bất quá kia chỉnh hợp ý hắn, bởi vì hắn nhiệm vụ chính là dò xét tra rõ Ruri trên người bí mật. Ruri càng kích động, hắn mục đích mới càng khả năng đạt thành, người nói không trọng yếu đối với, đúng, chứ, Ruri lặp lại lần nữa một lần. Chẳng lẽ không đúng sao? Biết rõ Ruri đang tức giận, Ibiki dĩ nhiên là phải thuận theo những lời này nói đi xuống. Oanh, bàn tay nặng nề vỗ vào bàn trên. Ta tại Naruto nơi đó xem qua một ít sách vở, biết một ít các ngươi cái thế giới này lịch sử. Nói như thế nào đây? Một, sập, hồ, đồ, Kage cùng Daimyo chính là các ngươi nơi này người thống trị cao nhất đối với. Đúng, chứ, trong đó Kage càng là lực lượng quân sự chỉ huy, nhưng là các ngươi Konoha thôn tại cái này phiến, đại lục trên chiếm cứ phì nhiêu nhất thổ địa, có thể nói tối cường nhẫn thôn, cũng mới trải qua đệ tứ Kage. Chậc chậc, mới đệ tứ, Ruri trên mặt tràn đầy khinh thường trào phúng, nhưng là Ibiki hoàn toàn không thèm để ý, cho nên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.